Ma Ngân, chương 1212, hai tên trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Minh qua bên cạnh nghe vậy, sắc mặt có phần xấu hổ. Rõ ràng lần này bị Kiều Lâm Sâm vượt qua hoàn toàn. Vốn hẳn còn đắc chí là mình vừa mới chế tạo ra chiến hạm Ma Văn đã gần đến mức vượt lên dẫn đầu. Kết quả tuyệt đối không thể ngờ Kiều Lâm Sâm trực tiếp bỏ qua những trình tự không cần thiết. Trực tiếp vượt qua cả một bước lớn. Đương nhiên, ta dám nói không tới một năm sau khi Trường Tích Liên Hợp xuất hiện, các thể liên hiệp lớn khác sẽ lần lượt xuất hiện các loại sao chép. Nhất là thể liên hiệp Xích Nghĩa, càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trăm phương nghìn kế đánh cắp kỹ thuật Trường Tích Liên Hợp. Cho nên mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không được dậm chặn tại chỗ. Cách nhìn của cá nhân ta là vừa sản xuất Trường Tích Liên Hợp, cũng không ngừng việc tiến hành nghiên cứu cao cấp hơn. Tiêu Hoàng nghiêm mặt nói. Áo Thác ngồi nghe, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chẳng phải là tác phong quen thuộc của thể liên hiệp Á Bình Ninh, hoặc nói là xí nghiệp thiên sứ hay sao? Trước khi đưa ra sản phẩm thế hệ mới, đã bắt tay nghiên cứu đời tiếp theo. Vẫn luôn duy trì nghiên cứu cao hơn một đời so với sản xuất, khiến cho những kẻ sao chép. Hơn nữa, không có tinh thần sáng tạo cứ hít khói ở đằng sau. Không biết bệ hạ có ý gì mới? Phất Minh qua sốt ruột hỏi trước. Tiêu Hoàng không đáp ngay, mà lấy ra tổ ma văn thông tin, kết nối với truyền dẫn trong phòng họp. Sau đó, màn hình lớn ở trung tâm bàn họp hình chứng hiện lên đầy những sơ đồ phác thảo cùng chữ viết linh tinh. Đây là lúc ta nhàn rỗi đột nhiên nghĩ tới. Sau đó nghiên cứu sơ sơ, cảm thấy rất có thể làm. Đó là nhất thể hóa hạm đội. Tiêu Hoàng nói. Nhất thể hóa hạm đội. Vậy là ý gì? Người ở đây đều đồng thanh hô. Hạm đội không gian của chúng ta bây giờ thường hay dùng chiến hạm Ma Văn làm cá thể, gộp chung tạo thành hạm đội. Trong chiến đấu ngoại trừ yểm trợ, tiếp viện ra, gần như chưa từng có phối hợp bao nhiêu. Còn nhất thể hóa hạm đội mà ta nói, chính là để hạm đội hình thành một chỉnh thể. Mỗi một chiến hạm Ma Văn trong hạm đội chi phụ trách một công việc. Ví dụ chuyên phụ trách phát ra công kích, như là phối hợp chiến đấu. Lại có hạm khiên phòng ngự, chuyên phụ trách gánh tổn thương. Để cho mỗi một chiến hạm Ma Văn trong hạm đội đều có chức trách riêng. Tiêu Hoàng giải thích. Áo Thác, Phất Minh qua, Kiều Lâm Sâm nghe những lời này, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Những người khác càng xôn xao cả lên. Rõ ràng đây là ý tưởng hoàn toàn mới đối với chiến tranh không gian. Để cho mỗi một chiếc chiến hạm Ma Văn tập trung làm một việc, như thế có thể diễn sinh ra vô số loại chiến hạm Ma Văn kiểu mới. Ví dụ như trong màn hình, Tiêu Hoàng vẽ ra hạm khiên phòng vệ, bề ngoài giống như cây nấm đặt ngang, đằng trước là khiên phòng vệ không gian hình quạt rất lớn, chuyên dùng để chống đỡ hỏa lực phe địch, cung cấp công sự che chắn trong không gian cho phe ta. Sau đó là tàu chiến đấu Ma Văn, trang bị đầy những khẩu pháo, nhìn giống như pháo đài di động, chuyên phụ trách công kích hủy diệt quân địch. Áo Thác ở bên kia tràn ngập kinh hãi. Nếu có thể thi hành kế hoạch này, sẽ hoàn toàn đảo điên tư tưởng chiến lược không gian. Sau đó phối hợp với kỹ thuật Trường Tích Liên Hợp, đủ để khiển Lạc Đan Luân Đế Quốc có lực lượng không gian tung hoành vô địch. Về phần quân đội lục chiến, dường như đã không ai lay chuyển được chiến giáp liệt qua. Cái này rõ ràng đã đẩy tác chiến không gian lên một cảnh giới mới. Ai không theo kịp thì sẽ bị loại bỏ. Lúc này, cuối cùng Áo Thác bừng tỉnh ngộ ra. Thực tế Tiêu Hoàng cùng Hải Đình gia đều là giặc. Khác ở chỗ Hải Đình gia chỉ biết đánh cắp kỹ thuật hoàn thành của thể liên hiệp Á Bình Ninh, thể liên hiệp Tân Bối Ba về cho mình dùng. Như vậy sẽ thấy ngay hiệu quả. Nhưng lại bóp chết sáng tạo trong nước. Trái lại Tiêu Hoàng đi đào trộm chế độ hiển pháp của thể liên hiệp A Bình Ninh. Đây mới là kẻ trộm chân chính. Sau đó mọi người căn cứ vào ý tưởng của Tiêu Hoàng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Áo Thác cùng tập trung vào góc độ chiến lược, không ngừng bày tỏ quan điểm của mình. Chỉ thoáng cái, mọi người tập trung ý kiến, liền phát minh ra mấy chục loại chiến hạm Ma Văn có công năng khác nhau. Về phần có sử dụng được không? Cần cải tiến gì? Cái này thì phải trải qua nhiều kiểm chứng. Về phần người phụ trách kế hoạch này, sẽ do Phất Minh qua tiếp nhận. Kiều Lâm Sâm thì phụ trách giải quyết chuyện liên quan tới kỹ thuật cùng thăng cấp trường tích liên hợp. Áo thác lão ca, ngoài đảm nhiệm quan tổng chỉ huy bộ chỉ huy không gian, là chức trách của Hồng Y chủ soái. Ngoài ra còn là cố vấn chiến thuật, thảo luận chừng 2 giờ. Đợi mọi người khô hết cả miệng, Tiêu Hoàng mới phân phối nhiệm vụ, bảo mọi người làm việc, rời căn cứ hải quân, qua khe nứt không gian trở về nơi tu luyện. Tiêu Hoàng không khỏi xoa đầu, nội vụ, ngoại vụ, quân sự, kỹ thuật quốc gia đều phải tự làm, khiến cho Tiêu Hoàng cảm thấy mệt mỏi, rõ ràng không đủ sức. Bây giờ Tiêu Hoàng đang cần gấp có nhân tài chắc tuyệt giúp sức. Bách Lạp Đồ tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, Tiêu Hoàng thừa dịp mình còn chút thời gian, bắt đầu dọn dẹp tài liệu ngự hồn trong phòng. Những tài liệu này, một phần là Vĩ Ngạn mang từ Thánh Đàn về, một phần là tập đoàn Thiên Xà, tập đoàn thợ săn siêu tập thường ngay, có khoảng 100 loại. Dọn dẹp xong mỗi phần tài liệu, ghi lại trong tổ ma văn thông tin, Tiêu Hoàng ngồi vào bàn, bắt đầu thiết kế chiến văn ngự hồn cấp 3 của mình. Bây giờ có được hàn vô cùng thi thể màu máu phong ấn bên trong. Ma văn chủ chiên của Tiêu Hoàng đã đủ dùng. Trước mắt Tiêu Hoàng đang cần ma văn phụ trợ chiến đấu. Đèn ban đêm, Tiêu Hoàng vừa ăn một chút, chuẩn bị hoàn toàn bản thiết kế chiến văn. Ma văn thông tin của Tiêu Hoàng đột nhiên vang lên. Người gọi tới là Áo Thác. Áo Thác lão ca, có chuyện gì? Vừa bấm nghe, Tiêu Hoàng liền hỏi. Bộ tình báo của chúng ta vừa nhận được tin. Lưu Tư Công Quốc phía Nam Thể Liên Hiệp Á Tế Á đã tụ tập 90 chiến hạm Ma Văn. Hai chiếc đại mẫu hạm đang thẳng tiến tới nước phụ thuộc Lai Mang Công Nghĩa Quốc của chúng ta. Hơn nữa tuyên bố ra ngoài là chém đứt ma chảo của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Trả tự do cho Lai Mang Công Nghĩa Quốc. TRUIENCUATUINET, Áo Thác nghiêm túc báo cho Tiêu Hoàng. Rõ ràng lúc này Thể Liên Hiệp Á Tế Á đã không kìm chế được. Điều này cũng không lạ. Lai Mang Công Nghĩa Quốc trở thành nước phụ thuộc Lạc Đan Luân. Đã không còn hạn chế được Lạc Đan Luân Đế Quốc. Hơn nữa Lai Mang Công Nghĩa Quốc dù nhỏ, nhưng rõ ràng là miếng thịt mờ. Vị trí cực kỳ quan trọng. Treo danh hiệu chính nghĩa. Rõ ràng là muốn thừa dịp loạn chiếm tiện nghị. Làm kỳ nữ còn muốn lập đền thờ. Tiêu Hoàng nghe vậy, cũng không bối rối, suy ngẫm một lúc liền ra lệnh. Hạ lệnh hạm đội Bất Khuất Dực cùng với đoàn chiến đấu mẫu hạm Phổ Hưu Tư lập tức đi Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Mặt khác, ra lệnh cho 12 chiến hạm Ma Văn Trường Tích liên hợp cùng bí mật đi Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Chuẩn bị tiến hành kiểm nghiệm thực chiến lần đầu tiên. Tiêu Hoàng truyền xuống một loạt mệnh lệnh, trinh lại Bất Khuất Khải, liền cất bước rời nơi tu luyện. Đi đến tàu Phù Du, hết tốc lực đi họp mặt với hạm đội Bất Khuất Dực. Chỉ nháy mắt, toàn bộ Lạc Đan Luân Đế Quốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Chiến hạm Ma Văn phân bố trong lãnh thổ Lạc Đan Luân đồng loạt sẵn sàng chiến đấu. Điều động quân sự không có một chút trở ngại. Hết sức thông thoáng, toàn bộ là công lao của Áo Thác. Một giờ sau, Tiêu Hoàng cùng Áo Thác ngồi tàu Phù Du đi đến tàu Bất Khuất. Đoàn chiến đấu mẫu hạm Bất Khuất Dực cùng Phổ Hưu Tư đã hợp mặt. Lập tức xuất phát đi Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Về phần hạm đội 12 chiếc trường tích, thì lặng lẽ tiến lên tốc độ cao trong không gian. Hành động cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc này, ở địa khu phía Bắc Lai Mang Công Nghĩa Quốc, Lưu Tư Công Quốc cùng với các quốc gia thể Liên Hiệp Á Tế Á đã tụ tập chiến hạm đến đây. Tổng cộng 90 chiếc chiến hạm Ma Văn cùng 2 chiếc đại mẫu hạm đã đột phá biên giới, chính thức bước vào Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Hạm đội dày đặc cực kỳ hùng hồn. Quan tổng chỉ huy phụ trách hành động lần này là Đỗ Kỳ Thắng, đại thống soái Lưu Tư Công Quốc. Bề ngoài chỉ hơn 30, tuổi thực tế đã hơn 100, có thực lực ngự hồn cấp 1, đồng thời cũng là một đồ đệ của Thượng Tôn Khảm Đô Tư. Ngự không thể Liên Hiệp Á Tế Á, bản thân Khảm Đô Tư có thực lực ngự không cấp 3. Ở bên trong đại mẫu hạm Dung Thụ, Đỗ Kỳ Thắng nhìn vào màn hình, phe địch không có mấy chiến hạm Ma Van, phe ta lại tràn ngập vẻ mặt tươi cười âm lãnh. Ở màn hình khác là Hải Đình gia cùng Tang Kế Long, quốc vương tân bối ba đế quốc. Hiện giờ ba người này đã thương lượng xong, chỉ cần Đỗ Kỳ thắng có thể níu kéo hạm đội chủ lực Lạc Đan Luân đế quốc. Thể liên hiệp Xích Nghĩa cùng thể liên hiệp tân bối ba sẽ không cần cố kỵ thể liên hiệp Á Bình Ninh, trực tiếp phái ra đông đảo hạm đội xâm nhập lãnh thổ Lạc Đan Luân, nhổ tận gốc Lạc Đan Luân đế quốc. Nói trắng ra, hiện giờ Lai Mang công nghĩa quốc chỉ là một miếng môi. Xem Lạc Đan Luân đế quốc có nhào tới hay không. Chỉ cần Lạc Đan Luân đế quốc phái ra hơn phân nửa chiến hạm Ma Van đi Lai Mang công nghĩa quốc quyết thắng thua với thể liên hiệp Á Tế Á, thể liên hiệp Xích Nghĩa cùng thể liên hiệp tân bối ba sẽ chia nhau xuất quân, xử lý Lạc Đan Luân đế quốc nhanh như chớp, diệt trừ mầm tai họa tiêu hoàng này. Nếu Lạc Đan Luân đế quốc không phải ra toàn bộ hạm đội chủ lực, như vậy theo bọn họ thấy, không có khả năng lật đổ được 90 chiến hạm Ma Van cùng với hai chiếc đại mẫu hạm của thể liên hiệp Á Tế Á. Dù sao lực lượng không gian của thể liên hiệp Á Tế Á cũng không phải bằng giấy. Cùng lúc đó, Âu Tái Nhân ở thể liên hiệp Á Bình Ninh cùng Khang Du ở Gia Đô đế quốc cùng lập tức biết được tin tức thể liên hiệp Á Tế Á tiến quân Lai Mang công nghĩa quốc. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền đoán được những mối quan hệ lợi hại trong đó. Cách chương